Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Lục Nhi nguy cấp. Chương 73, Lục Nhi nguy cấp. Lục Nhi ngồi xổm người xuống, một sừ một quốc diệt trừ dược tài hạ cỏ dại. Những cỏ dại này vô cùng ngoan cố. Lục Nhi mỗi diệt trừ một viên phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Mặc dù như vậy, những ngày qua Lục Nhi dĩ nhiên không hãm hại một tiếng. Nàng không muốn cho thiếu gia thêm phiền toái, càng không muốn cho thiếu gia trên mặt bôi đen. Hai ngày trước Lục Nhi nhổ cỏ tốc độ còn rất nhanh, nhưng là hai ngày này tốc độ của nàng chợt hạ xuống. Bởi vì nàng trong cơ thể nguyên lực đã khô kiệt, mỗi qua một đoạn thời gian, Lục Nhi phải đánh ngồi một hồi đến khôi phục nguyên lực. Nhưng là những này nguyên lực rất nhanh lại bị tiêu hao sạch sẽ. Cứ như vậy, nàng nhổ cỏ tốc độ trở nên chậm hơn rất nhiều. Hai ngày trước nàng đã hoàn thành gần một nửa độ tiến triển, mà hai ngày này nàng chỉ hoàn thành 70% độ tiến triển. Hơn nữa càng ngày càng chậm, Lục Nhi thể lực đã chi nhiều hơn thu quá nhiều. Nàng vào mắt ra một mực cùng hạ mí mắt đánh nhau. Chẳng qua là một đạo chấp niệm tại gắng gượng nàng. Bỗng nhiên, Lục Nhi trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân. Lục Nhi trên mặt vui mừng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là này ngẩng đầu một cái, nàng nhưng là thất vọng. Người vừa tới không phải là thiếu gia, mà là cái đó đáng giận Trương sư huynh. Trương Hằng thấy Lục Nhi ánh mắt thất vọng, cười lạnh một tiếng nói, làm sao? Không thấy ngươi muốn gặp người. Lục Nhi không nói. Trương Hằng đối với Lục Nhi thái độ rất khó chịu, căm tức nói, hừ, cho ngươi bố trí nhổ cỏ nhiệm vụ, ngươi đến bây giờ mới hoàn thành 70%, còn lại nhiều như vậy là để cho ta tới giúp ngươi làm sao? Lục Nhi xoa xoa mồ hôi trán trâu, hữu khí vô lực nói, ta đã rất nỗ lực. Sư huynh gia hạn thêm một ngày, ta nhất định có thể làm xong. Một ngày, ta xem ta sẽ cho ngươi 3 ngày cũng làm không xong chứ. Như vậy chút nhiệm vụ ngươi làm 4-5 ngày đều chưa hoàn thành, nhất định là đang lười biếng. Trương Hằng hừ lạnh nói. Lục Nhi lắc đầu liên tục. Ta không có, ta thật rất nỗ lực tại trừ mẹ kiếp. Hắc hắc, ngươi có hay không nỗ lực ta tự nhiên biết. Ngươi giải bày cũng vô ích. Vì trừng phạt ngươi lười biếng, ngươi cần phải cho thêm một mảnh dược điền nhổ cỏ. Lục Nhi nghe vậy cả người run lên. Cái gì? Lại cho thêm một mảnh ruộng thuốc nhổ cỏ? Ta, ngươi cái gì ngươi? Là không phải là không muốn làm? Không muốn làm cũng được. Về đi thu thập đồ đạc xong chuẩn bị cút ra khỏi học viện a hát. Trương Hằng không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, nhưng là ngươi đã không có khí lực làm tiếp thật sao? Trương Hằng bỗng nhiên cười nói. Lục Nhi uể oải gật đầu một cái, muốn không làm cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trương Hằng bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Lục Nhi không nghĩ tới Trương Hằng bỗng nhiên nhả, ngây thơ cho là hắn nói là sự thật, không khỏi mừng rỡ nói. Là thật sao? Trương sư huynh mời nói. Trên ma Trương Hằng bỗng nhiên mang theo không có hảo ý cười. Lục Nhi mặt liền biến sắc. Lúc này mới biết Trương Hằng không yên lòng. Quả nhiên, Trương Hằng mở miệng nói. Không nghĩ tới Lục Nhi cô nương như thế thượng đạo. Điều kiện của ta cũng rất đơn giản. Chỉ cần Lục Nhi cô nương đồng ý theo ta một đêm là được. Ra làm sao? Cuộc mua bán này tính toán chứ. Lục Nhi cũng không phải là kẻ ngu dốt, chẳng qua là ra đời quá cạn, không hiểu lắm đối nhân xử thế. Nàng ban đầu tưởng rằng Trương Hằng chẳng qua là bất thông tình lý người. Bây giờ nhìn lại hắn căn bản là cái mặt người dạ thú. Chỉ sợ hắn đã sớm quyết định cái chủ ý này, mới sẽ gây khó khăn đủ đường tự mình. Phi, nguyên lai ngươi là như vậy xấu xa người. Xem ta không hướng giáo viên tố cáo ngươi. Lục Nhi oán hận nói. Ha ha ha ha, thật là chuyện Tiếu Lâm. Người bất quá là một không phục sư huynh dạy dỗ người mới. Bởi vì ghi hận trong lòng mới như thế chê sư huynh. Ngươi ngược lại nói một chút, giáo viên là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Trương Hằng tựa hồ đối với này sớm có đoán, cười to nói, Trương Hằng vừa nói như thế. Lục Nhi ngây ngẩn, Trương Hằng có thể quản lý dược viên thời gian dài như vậy. Nói rõ giáo viên khẳng định rất tín nhiệm hắn, cho dù tự mình đi tố cáo. Trương Hằng vừa nói như thế, giáo viên sợ rằng thật sẽ cho là tự mình ghi hận trong lòng mới chê sư huynh. Ngươi, ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ. Lục Nhi bị Trương Hằng giận đến cả người phát run, chỉ mũi hắn mắng, Trương Hằng lại là căn bản không quan tâm. Cười lạnh nói, Lục Nhi, ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu như nhà ngươi thiếu gia sau khi xuất quan. Nghe nói thị nữ của hắn mới vừa vào học viện liền bị khai trừ. Không biết sẽ là cảm giác gì đây? Lục Nhi cả người rung một cái. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Trương Hằng thấy Lục Nhi biểu tình. Trong lòng càng là đắc ý. Tiếp tục nói, nhà ngươi thiếu gia bây giờ đã là học viện người tâm phúc. Có thể là thị nữ của mình lại bị đuổi ra khỏi học viện. Sau này hắn chỉ cần ở trong học viện, đã có người tại sau lưng của hắn chỉ trò trò. Chê cười hắn ngay cả thị nữ của mình đều mang không tốt. Thừa dịp Lục Nhi thất hồn lạc phách thời, điểm, Trương Hằng dần dần hướng Lục Nhi đến gần. Hắn một bên đến gần, vừa nói, ta mặc dù không cùng nhà ngươi thiếu gia thiên tài, nhưng là đang học viện cũng là nhân vật có mặt mũi. Theo ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Như thế nào đây? Bất quá chỉ là trong một đêm thời gian. Đang khi nói chuyện, Trương Hằng muốn dùng ngón tay nâng lên Lục Nhi cầm. Lục Nhi lại đột nhiên cảnh giác, lập tức nhảy ra đi. Hừ, ngươi dẹp ý niệm này đi. Ta liền dù chết cũng sẽ không để thiếu gia hổ thẹn đấy. Nói xong, Lục Nhi giơ bàn tay lên liền hướng mình thiên linh cái vỗ tới. Một trưởng này phách thực, nàng nhất định là cái hương tiêu ngọc vẫn kết quả. Trương Hằng cũng không nghĩ tới Lục Nhi quyết tuyệt như vậy. Dĩ nhiên không tiếc tự sát cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Lập tức nổi nóng không dứt. Lục Nhi mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là tại nguyên khí cửu trọng Trương Hằng trước mặt, hay yếu được không được. Hơn nữa nàng nguyên lực hao hết. Làm sao có thể tự sát thành công? 3. Trương Hằng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo nhuyễn tiên. Cuốn lên Lục Nhi cánh tay, đem nàng quyển được bay. Cứ như vậy một giấy, Lục Nhi liền té ra ngoài. Lục Nhi trùng điệp té ngã trên đất, rên lên một tiếng. 3. Lại là một roi. Một roi này nặng nề quất vào Lục Nhi trên người. Lục Nhi trên người nhất thời nhiều cái vết máu, thấm ướt quần áo, không tán thưởng nha đầu. Muốn chết, có thể không có dễ dàng như vậy. Trương Hằng cũng là một hồi căm tức, nếu như Lục Nhi thật tự sát, hắn cũng khó tự kỳ cứu. Hắn không được bao lâu tựu sẽ tốt nghiệp, cũng không muốn vãn tiết khó giữ được. Lục Nhi hành động là đang cho hắn ấm ức. A. Lục Nhi hét thảm một tiếng, nhưng là bất chấp đau đớn đi phía trước leo đi, muốn phải bắt được một đoàn màu xanh đồ vật, ngay tại Lục Nhi tay của sẽ phải bắt được thời điểm. Đoàn kia màu xanh đồ vật lại bị Trương Hằng dậm ở dưới chân. Đem hung trương trả lại cho ta. Lục Nhi chịu đựng đau nhức hô. Trương Hằng rời đi chân, liếc mắt một cái trên đất màu xanh đồ vật. Quả nhiên là một quả hung chương, bên trên thêu hai vì sao, lại là một quả sơ cấp đan sư hung chương. Ta nói là vật gì? Nguyên lai là đan sư hung chương. Không nghĩ tới ngươi mới có thể nhập viện mấy ngày, liền trộm đồ quý trọng như vậy. Chỉ bằng cái này, ngươi đã đầy đủ bị khai trừ. Nói xong, Trương Hằng một cước đem hung chương đá ra thật xa. Hắn đương nhiên còn không biết. Diệp Viễn đã thông qua đan sư khảo hạch, chính thức trở thành sơ cấp đan sư. nếu không mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám như thế ngược đãi Lục Nhi. Lục Nhi nhìn Trương Hằng như thế giày xéo thiếu gia hung Trương, trong lòng đau đớn so trên người còn khó chịu hơn, nước mắt rốt cuộc không nhịn được lã chã địa rớt xuống. Thấy Lục Nhi dáng vẻ đáng yêu, Trương Hằng không nhịn được thú tính đại phát, đưa tay tại Lục Nhi trên y phục kéo một cái, liền xé một góc áo. Sau đó hắn tóm lấy Lục Nhi, đem nàng kéo dài tới trong góc. Dĩ nhiên ban ngày ban mặt định thi bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.